Chiến thần Hào Môn, chương 1856. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà tù tăm tối ở chỗ sâu trong, Lan Thanh đứng ở trong phòng của mình, tâm tình rất bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến rồi nàng loại tầng thứ này người coi như là gần đối mặt tử vong, cũng sẽ không có cái gì thất thố cử động. Quý tộc khí chất không phải cùng bẩm sinh tới, mà là không ngừng bồi dưỡng ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng còn đang suy nghĩ, ngày đó tìm đến mình nam nhân, rốt cuộc là người nào, nói muốn tới cứu mình, lại nói để cho mình chậm rãi các loại sơn khẩu xã nhân tự mình đưa nàng đưa đi. Cái này không phải là thiên phương dạ đàm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ nếu là muốn dễ dàng như vậy liền thả mình đi, hà tất đại phí chu trương đem mình chụp tới. Nực cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lan Tư sao lại thế tìm một nói như vậy mạnh miệng nhân tới cứu mình. Nàng không có quá để ở trong lòng, bởi vì nàng cảm thấy cái này căn bản là không thực tế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đông đông, Lan Thanh đang nghĩ ngợi cửa phòng bị người gõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa cơm đã đến rồi sao? Ngày hôm nay chẳng lẽ lại là cơm lươn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mở cửa, vừa mắt cũng là vài cái hung thần ác sát thân vệ. Các ngươi muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lan Thanh hỏi, nàng cảm giác tựa hồ có hơi không ổn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lan Thanh tiểu thư, chúng ta phụ trách tiễn ngươi ly khai. Nghe vậy, Lan Thanh ngây ra một lúc cảm giác mình có nghe lầm hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi nói cái gì, tiễn ta ly khai, đúng vậy, xã trưởng có mệnh lệnh yêu cầu chúng ta an toàn tiễn ngươi ly khai, không được sai lầm, mời theo chúng ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ cá thân vệ nhìn tận mắt gấu điền quỳ xuống, rất rõ ràng đạo này mệnh lệnh ý vị như thế nào. Ta không có nghe lầm sao, tiễn ta ly khai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lan Thanh trên mặt của tràn đầy khó có thể tin. Mời Lan Thanh tiểu thư theo chúng ta ly khai, việc này không nên chậm trễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ cá thân vệ gật đầu nói. Nói xong, bọn họ kéo cửa ra, đứng ở một bên, mời Lan Thanh đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lan Thanh còn có chút do dự, không biết những người này rốt cuộc là có phải hay không đang nói đùa, hay là bọn hắn sẽ đối chính mình hạ thủ, nhưng cũng không cần thiết tìm một cái như vậy nhàm chán lý do a. Nàng đi ra cửa phòng, kỳ cá thân vệ liền cùng ở sau người, xem bọn hắn biểu tình trên mặt có một chút cẩn thận còn có một ít kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không biết người nữ nhân này cùng Giang Ninh là quan hệ như thế nào, nhưng có thể để cho Giang Ninh nhắc tới nữ nhân tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Lan Thanh nửa ngờ nửa tin trực tiếp đi ra nhà tù tăm tối, căn bản là không có người dám lan nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẳng đến đi ra sơn khẩu xã khu, Lan Thanh cảm giác cái này giống như nằm mơ giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nam nhân kia nói, dĩ nhiên là thực sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn khẩu xã nhân quả thực tự mình đưa nàng tặng đi ra. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhìn thân vệ hỏi, đồng đô tổng tông đường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân vệ vừa nói, một bên làm cho đồng bạn cẩn thận từng ly từng tí để phòng bốn phía, không dám khinh thường chút nào. Lan Thanh lên xe kỳ cá thân vệ lập tức đóng cửa xe chung quanh đều cẩn thận quan sát bốn phía, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là bọn hắn nhiệm vụ, Lan Thanh càng là có chút mê hoặc không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, làm cho sơn khẩu xã nhân cải biến chủ ý, muốn cho chính mình ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng chỉ biết là khẳng định cái kia Giang Ninh có quan hệ. Ô tô khởi động hướng phía tổng tông đường phương hướng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà phía sau cách đó không xa, một chiếc màu đen xe đẩy chậm rãi khởi động lập tức đi theo. Gấu điền người kia ngược lại thật là đủ giảo hoạt, hắn muốn đem Lan Thanh đưa đến chạy đi đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Jimmy nhìn chằm chằm trước mặt xe, Phương Ngân tiên sinh chính là vừa mới nữ nhân kia. Ta nói thật cho ngươi biết, nữ nhân kia trên người thì có một tờ quyền phổ hạ lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần ngươi bắt ở nàng, có thể có được một tờ quyền phổ. Nói cho hết lời, Phương Ngân trong mắt cột nhất thời toát ra một đạo tinh quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không để bụng Lan Thanh là ai, có cái gì thân phận, hắn chỉ để ý có hay không cực đạo quyền phổ. Chỉ cần Lan Thanh trên người có quyền phổ, vậy hắn liền động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể là bắt Lan Thanh cũng tốt, giết nàng cũng không cái gọi là, chỉ cần có thể đạt được mục đích của chính mình. Hành, mặc kệ nàng muốn đi đâu, cuối cùng, cũng là muốn rơi xuống trong tay của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Ngân nhìn chằm chằm trước mặt xe, hung ác nói. Cách chương.